Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1440, cái gì đó. Đối mặt cường đại hấp lực, mà ngay cả cắm trên mặt đất Trảm Thiên Long đạo kiếm đều ở phía sau chậm rãi di động. DJXMM tương đương, tiểu hài này đến cùng cái gì địa vị, rõ ràng lợi hại như vậy. Lâm Long trong lòng nghĩ chửi mẹ nó, cái này đặc biệt sao? Tại tiếp tục như vậy thật đúng là sẽ bị tiểu hài tử cho bắt sống. Cũng không biết cái này túi là cái gì bảo vật, hấp lực rõ ràng lớn như vậy, cường đại như thế hấp lực. Lâm Long không hề có lực hoàn thủ, nếu buông ra Trảm Thiên Long đạo kiếm, chưa nói xong tay, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị hút đi vào, đến lúc đó muốn đánh muốn giết. Còn không phải do người ta quyết định, vẫn còn giãy giụa sao? Cho ta tiến đến. Tiểu hài tử nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Lúc này tay trái bấm véo cái thủ quyết, ngay sau đó túi đột nhiên gia tăng hấp lực. Xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, sau một khắc, không hề lo lắng, Lâm Long trực tiếp bị hít vào trong bao vải, tiến vào trong bao vải Lâm Long. Không nói hai lời, đại đạo kiếm pháp không ngừng thi triển, nhưng túi tựu thật giống như một khối bông, Trảm Thiên Long đạo kiếm thật giống như nắm đấm đánh vào trên bông không có cảm giác nào, kiếm khí vừa tiếp xúc với túi biên giới tựu biến mất vô tung vô ảnh. Trong này, Lâm Long cảm giác mình thân thể đều rút nhỏ, tiểu hài tử đem túi trói lúc thức dậy. Lâm Long cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Ha ha, ngươi tự hào hào ở tại bên trong đời a, có thể làm cho ta tự mình ra tay, ngươi đáng giá kiêu ngạo, có bản lĩnh ngươi thả ta đi ra ngoài. Lâm Long ở bên trong hét lớn một tiếng, cũng không biết tiểu hài tử có thể nghe được hay không hắn nói chuyện. Thả ngươi đi ra ngoài. Hội. Nhưng là ta đem ngươi đưa đến chủ nhân trước mặt thời điểm. Nói xong, tiểu hài tử đang chuẩn bị ly khai. Trong chốc lát, một đạo bạch quang hiện lên, trực tiếp cướp đi hắn túi. Cái gì đó? Tiểu hài tử đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Tốc độ này quả thực nhanh đến hắn đều phản ứng không kịp. Lập tức tự cướp đi hắn vạn bảo đài. Cái này cái túi thế nhưng mà hắn chí bảo a, hơn nữa Lâm Long còn ở bên trong, nếu như bị cướp đi, đến lúc đó không thể quay về, không chỉ có không thể phục mệnh, còn tổn thất một kiện chí bảo, có thể muốn đuổi theo mau, nhưng trong chớp mắt bạch quang đã không thấy tăm hơi, hắn thậm chí không có thấy rõ vừa rồi cướp đi chính mình vạn bảo đại đồ vật là cái gì. Tốc độ thật sự là quá là nhanh. Tại nơi này tiểu vũ trụ, có thể có nhanh chóng như vậy độ tu luyện già, quả thực lại để cho hắn thập phần khiếp sợ, không thể tưởng được một kiện nhìn như rất đơn giản nhiệm vụ. Hoàn thành khởi đến như vậy khó, rõ ràng đều bắt được Lâm Long, có thể lại bị cướp đi, chờ đó cho ta, bị ta bắt được ngươi tuyệt đối cho ngươi sống không bằng chết. Tiểu hài tử hung ác nghiến răng ngứa. Trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ, đã vạn bảo đại đều bị cướp đi rồi. Lâu như vậy người ta cũng không có trở lại đến. Hiện tại xem ra là sẽ không trở về rồi. Liền cái gì đó hắn cũng không biết. Muốn đi tìm khẳng định cũng tìm không thấy. Cái có thể trở về phục mệnh, lại để cho chủ nhân tự mình xuất thủ. Như vậy nếu như còn bắt bất trụ Lâm Long, hắn dùng mệnh đến điền. Chủ nhân có bao nhiêu lợi hại? Hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, y theo thực lực của hắn, đều không chịu nổi chủ nhân thực lực, mọi thứ bái kiến chủ nhân người xuất thủ, toàn bộ đều chết hết, không có người biết đạo chủ người mạnh bao nhiêu, chỉ biết là rất cường, cho tới nay đều không gặp được đối thủ, xem như ngươi lợi hại. Tiểu hài tử hít sâu một hơi, lúc này thân thể nhảy lên. Trực tiếp phóng lên trời, cái túi như thế nào mở ra? Đúng lúc này, Dược Vân lập tức xuất hiện tại tiểu hài tử trước người. miệng phun tiếng người, là ngươi đã đoạt ta cái túi. Tiểu hài tử sững sờ nhìn xem Dược Vân, hắn nghĩ tới rất nhiều loại cướp đi chính mình cái túi đồ vật là cái gì. Thế nhưng không nghĩ tới cướp đi hắn cái túi chính là một con chó. Không là tiểu gia còn có thể là ai? Nói cho ta biết, cái túi như thế nào mở ra? Nói ra ta khả dĩ không bảo ngươi cây hoa cúc. Tương đương, tương đương, Dược Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem tiểu hài tử. Vừa rồi nó nhìn xem Lâm Long được thu vào trong túi. Đoạt thời điểm ra đi chuẩn bị thả ra Lâm Long. Nhưng phát hiện cái này cái túi nó rõ ràng mở không ra. Dùng hết thảy biện pháp đều không được. Dược Vân biết nói, khẳng định phải túi chủ nhân mới có thể đánh nhau mở. Không có biện pháp, không định trở về nó, chỉ có thể trở về. Ngươi đem cái túi cho ta cho ngươi mở ra. Tiểu hài tử hít sâu một hơi, ý cười đầy mặt nhìn xem Dược Vân nói ra. Ngươi cho rằng ta ngốc, muốn như thế nào mới có thể mở ra? Ha ha, chỉ có cái túi chủ nhân tự tay mới có thể đánh nhau mở. Tiểu hài tử nhìn xem Dược Vân cười nhạt một tiếng, rồi sau đó theo trên người xuất ra một khối thịt khô. Đối với Dược Vân nói, tiểu gia hỏa, ăn cái gì sao? Đến, cho ngươi ăn, cút, lão tử hội ăn loại này rác rưởi thứ đồ vật. Dược Vân lập tức tức giận điên rồi. Thằng này, chẳng lẽ cho là mình là cẩu sao? Còn cho mình đồ ăn, coi như là cẩu, cũng không có khả năng ngu như vậy. Ngươi không thích, chấm ngoặc kép, ít gói nhảm, cái túi cho ngươi. Ngươi biết ta tốc độ thật là nhanh, dám chơi cái gì thủ đoạn, tuyệt đối cho ngươi sống không bằng chết. Dược Vân đánh gãy tiểu hài tử rồi sau đó đem cái túi ném cho tiểu hài tử. Tiểu hài tử tiếp nhận, lập tức đem cái túi thu nhập không gian giới chỉ. Ngay sau đó, tay phải vung lên, một đạo màu đen kiếm quang cấp tốc hướng Dược Vân phóng đi. Dược Vân sắc mặt trầm xuống. Trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Suy suy, chấm ngoặc kép, kiếm quang xuất tại cách đó không xa trên một cây đại thụ. Đại thụ phát ra nồng đậm hắc vụ, lập tức hóa thành một bãi nước mù. Mà tiểu hài tử chứng kiến Dược Vân biến mất một khắc này, thần kinh lập tức căng cứng đến mức tận cùng. Hai mắt ngắm nhìn bốn phía, trong tay đã xuất hiện một tay nước sơn đen như mực trường kiếm. Xem xét thanh kiếm này đã biết rõ có độc, hơn nữa rất lợi hại, cho người một loại âm trầm khủng bố khí tức. Hừ, có bản lĩnh ngươi đi ra cùng ta chính diện chiến đấu. Ngươi cái này cái tiểu cầu. Tiểu hài tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cảnh giác bốn phía. Trong miệng bắt đầu chọc giận Dược Vân, đang nói một lần, tiểu gia không phải cầu. Nói tiểu gia là cẩu mọi người cũng bị tiểu gia ta ít con mẹ nó sao hoa. Vừa dứt lời, tiểu hài tử đột nhiên lông mày nhíu lại. Hắn cảm giác sau lưng một đạo kình phong đánh úp lại. Không nói hai lời, trực tiếp quay người. Đúng lúc này, a hát, chấm ngoặc kép, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tiểu hài tử kẹp chặt hai chân, da mặt tử quất thẳng tới. Trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ, hắn đưa tay sờ sờ bờ mông, rõ ràng chảy ra máu tươi. Đáng giận a hát, ha ha, còn nói ta là cẩu sao? Dược Vân xuất hiện tại tiểu hài tử trước mặt, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, ngươi cái này cái dâm cẩu, hôm nay nhất định cho ngươi phấn thân toái cốt. Tiểu hài tử nhìn xem Dược Vân cực độ phẫn nộ. Hắn không thể tưởng được, chính mình rõ ràng bị một con chó cho điếm ô, vô cùng nhục nhã a hát. Cái túi mở ra, đem người ở bên trong thả, ta khả dĩ không cùng người so đo. Dược Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem tiểu hài tử nói ra. Nằm mơ, lúc này, tiểu hài tử thân thể nhất thiểm, bay thẳng đến Dược Vân phóng đi. Có thể Dược Vân lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu hài tử căn bản gần không được Dược Vân thân. Hèn hạ, Tiểu hài tử vuốt chính mình bờ mông, thập phần khó chịu. Ngay tại vừa rồi xông đi lên thời điểm, hắn cảm giác mình bờ mông lại là một hồi nóng rát đau đớn. Tốc độ thật sự là quá là nhanh. Hắn căn bản đến không kịp đề phòng cùng phản kích. Rõ ràng cảm giác Dược Vân thực lực không phải rất cường. Phóng không phóng, không buông lần ta liền giết ngươi rồi. Dược Vân thanh âm truyền đến, lại để cho tiểu hài tử hai chân siết chặt, hai mắt không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Sợ Dược Vân lần nữa bạo hắn cây hoa cúc. Tương đương, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.